Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959, chương 959, Hela trở về. Assad cần ngài viện trợ. Tuy là nhìn như là đối mấy người nói, nhưng ship ánh mắt cơ bản đều ở đây Daisy trên người. Chu vi mấy người kia không quan trọng gì, căn bản không phải trọng điểm. Nàng đã từng có thể còn có thể cùng Daisy qua hai chiêu. Nhưng là bây giờ nàng không dám nghĩ như vậy. Một loại cấp độ sống lên uy áp giống như núi to giống nhau đặt ở đầu vai. Zip cố nén không phải phát sinh thanh âm run rẩy. Đây đã là nàng lấy hết dũng khí biểu hiện. Nàng có thể chứng kiến mình và Daisy trong lúc đó hồng câu một dạng chênh lệch. Chỉ là mặt đối mặt nói hai câu đã cảm thấy một hồi sợ. Mãnh liệt như vậy uy thế để cho nàng trước tiên nghĩ tới chính là Odin. Cái này địa cầu nữ nhân đã mạnh đến nổi đột phá phía chân trời rồi. Asgard, Daisy trầm ngâm mấy. Từ của nàng bản tâm mà nói không muốn quản nhàn sự. Nhà mình hai cái phụ nữ có thai đã đủ nàng quan tâm. Bây giờ cả thế giới thụ phạm vi đều bởi vì năng lượng hỗn loạn ra một vài vấn đề. Minh Phủ đứng đầu nhân cơ hội hướng Asgard phát ra công kích tuyên ngôn. Hết thảy sinh tiền hoặc tín ngưỡng hoặc cùng Bắc Âu thần linh từng có tiếp xúc người chết đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vị này qua đời nữ sĩ hẳn là ở sinh tiền tiếp xúc qua một vài thứ. Cho nên thần hậu bệ hạ để cho ta mang đến thần phù. Nơi khác phát sinh dung chuyển không có tinh lực đi quản. Thế nhưng ba người địa cầu trước tiên đem vấn đề trước mắt giải quyết. Phía sau xin giúp đỡ thì có một cái thiện ý trụ cột. Frigga trước sau như một khôn khéo. Zip ở Peggy Carter trên quan tài dán một cái như chữ rune kim sắc ấn ký. Nguyên bản sao động bất an quan tài trong nháy mắt mất đi sức sống. Một tiếng ầm vang nện ở mặt đất, cũng không nhúc nhích nữa. Đây là thần hậu bệ hạ cho ngài thư tín. Tuy là Daisy thọ mệnh không đến ship số lẻ, nhưng không chịu nổi thực lực mạnh a. Giọng nói của nàng phi thường khiêm tốn. Frigga tin, Daisy tiếp nhận ship tấm da dê, dùng là tiêu chuẩn Asgard ngữ. Chữ phía trên tích cực kỳ xinh đẹp. Tấm da dê càng là hoán phát mùi thơm ngát. Một trang giấy như vậy ném tới ma pháp giới nhất định là chế tạo cao cấp quyển trục tài liệu. Là ở khoe dầu sao? Dĩ nhiên không phải, nhân ra là vì có vẻ trịnh trọng, cho nên dùng tới cao nhất quy cách. Frigga không nói gì sự tình, chỉ là dùng phi thường quan phương ngôn từ. Hy vọng nàng tới trợ giúp Asgard, không có đàm luận nhân tình cũng không còn đàm luận đến tiếp sau thù lao. Nhân gia không nói chuyện nhân tình, Daisy không thể làm bộ nhân tình này không tồn tại. Frigga đối với nàng cũng không tệ lắm. Odin lão đầu quật là quật một chút, nhưng cũng đáng giá kính phục. Thế giới thụ hỗn loạn việc này kỳ thực cùng nàng bao nhiêu cũng có chút quan hệ. Starbrand lực tụ tập, liên tục hai cái tiềm lực vô hạn hài nhi dựng dục. Những thứ này kỳ thực đều đảo loạn rồi địa cầu phụ cận năng lượng. Liền mang ảnh hưởng Asgard cũng không kỳ quái. Vài cái thế giới giữa bức tường ngăn cản trở nên bạc nhược không gì sánh được. Đại quân chinh phạt so với trước kia ý thời gian cũng dễ dàng. Trước đây Asgard dựa vào Bifrost có thể rất nhanh điều động binh lực. Bọn họ muốn đánh nhau ai đánh người nào. Có thể đánh liền dồn sức đánh. Đánh không lại bỏ chạy, người khác truy không qua, đùa chính là một cái kích thích. Hiện tại mấy giới giữa bức tường ngăn cản thay đổi mỏng. Những người đó không báo phục mới là quái sự đâu. Ta và ngươi đi Asgard, nhận được loại này chính diện cầu viện, nàng cũng làm ra rồi chính diện đáp lại. Không phải thôi ủy, không phải cãi cỏ. Odin trước đây có thể giải quyết vấn đề, hắn hiện tại cũng có thể giải quyết. Odin không giải quyết được vấn đề, nàng kia đi cũng không dùng. Captain America bụng làm dạ chiều, so sánh với đuổi theo Cyclops, hắn càng thích trợ giúp người khác. Bây giờ Asgard cầu viện, hắn tự động đứng ra yêu cầu hỗ trợ. Black Widow vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo đi. Một lần nữa đem Peggy Carter an táng, khuyên đi muốn giúp một tay Sharon Carter. Daisy gọi tới dũng tướng Captain Marvel, một nhóm 4 người đi qua Bifrost, cùng Sip chạy tới Asgard. Sip cầu viện không thể nói chậm, nhưng địch nhân tấn công tốc độ vẫn là xa xa mau hơn Frigga dự tính. Hela đã trở về, Hela khôi phục ký ức, trước tiên trở về phản hồi Asgard. Trong cơ thể nguyên bản khô đét năng lượng lập tức bị Asgard thần lực bỏ thêm vào. Mỗi một phút, mỗi một giây lực lượng của nàng đều ở đây dâng lên. Trong phim ảnh Hela tựa hồ là một người cô đơn. Thực tế nhân gia độc chiếm minh giới. Thủ hạ có nước cờ không rõ vong linh đại quân. Chỉ là bởi vì bức tường ngăn cản tồn tại mang không qua mà thôi. Bây giờ cấu thành bức tường ngăn cản năng lượng. Bao quát cả thế giới thụ năng lượng đều bị liên tục dựng dục trẻ nít nhỏ hút đi không ít. Đối với không gian tạo nghệ rất cao Hela mà nói pha giới dễ dàng. Lúc này nàng liền mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới Asgard cửa lớn màu vàng óng trước. Vì lần này tiến công nàng không riêng mang đến mình vong linh đại quân. Còn củ kết còn lại mấy giới quân đội, hỏa khủng nhân, xương cự nhân, cự ma cùng rất nhiều sinh vật tà ác. Mây đen áp thành thông thường đánh về phía Asgard. Mặc dù bị đánh trở tay không kịp, Frigga vẫn là mặc vào nhất kiện nghi thức tác dụng quá nhiều tác dụng thực tế khôi giáp đem người nghênh chiến, cùng Daisy dự liệu có chút bất đồng. Thor cũng không có kế thừa thần vương vị trí, hoặc là đức hạnh hoặc là năng lực. Hắn cho là mình vẫn chưa tới tiếp nhận chức vụ thần vương thời điểm. Hôm nay là từ Frigga đảm nhiệm chúng thần chi mẫu, tạm thời xử lý chính vụ. Không biết Sip từ lúc nào có thể mang về viện quân. Frigga cho dù biết mình không am hiểu chiến đấu cũng cầm một thanh kiếm đứng ở đội ngũ phía trước. Nhất, trực diện Hela, lôi đại chùy cùng Loki phân chạm tả hữu. Hai người đều là lần đầu tiên thấy Hela. Ánh mắt ở Hela trên người sơ qua dừng lại đã bị Hela bên người một cái vóc dáng cao trung niên nam nhân hấp dẫn. Tuy là cái này hình người Thái lần đầu tiên thấy, nhưng khí chất cùng năng lượng, tinh thần những thứ này đặc thù bọn họ đều biết. Cái này giữ lại hắc sắc râu dài, khuôn mặt nham hiểm trung niên nam nhân chính là Odin thân đệ đệ. Ngày xưa bị Daisy, Thor liên thủ với Loki đánh bại do mang gần, đã từng quên vốn tên là, bây giờ lần thứ hai trở về Asgard sợ hãi chi thần. Cao Boson, tựa như Thor tên đầy đủ là Thor Odinson giống nhau, bọn họ đều dùng nào đó một cái con, Ichichichison, là mình biệt danh, Cao Boson là bo thân nhi tử, kiện tráng thân thể. Hai chòm râu dài thùy tới trước ngực, tóc màu đen cùng trong tay sách trưởng phủ, không khỏi nói rõ vị này Boson đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Hắn từ trong vực sâu bò ra, cháu của ta nhóm, chứng kiến thúc thúc trở về có phải là kích động hay không? Chúng ta một nhà rốt cục đoàn viên rồi. Ha ha ha ha, sợ hãi chi thần Cao Boson càn rỡ cười to. Hắn không riêng chính mình trở lại nhân gian, còn tìm trở về Hela. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề mới có ý tứ. Người nữ nhân này chính là Hela. Gần nhất Thor cũng nhìn không ít Asgard sách cổ. Cuối cùng cũng từ giữa những hàng chữ tìm tới chính mình cái này chị cả danh hào. Không hề giống như nguyên thời không như vậy mù tịt không biết rồi. Frigga nhà mình biết chuyện nhà mình. Đừng xem hắn hiện tại trong tay mang theo một thanh kiếm thần. Có thể nàng thì không phải là chiến sĩ. Thuyết pháp sư đều miễn cưỡng. Nàng không thích chiến đấu. Làm thần hậu cũng không cần chiến đấu. Hela không phải là của nàng nữ nhi. Song phương không có một tia cảm tình. Hiện tại xông lên chính là một chết. Có thể nàng lại không thể không chiến đấu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.